Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34 đệ 34 chương, chương 34 ước định hảo thời gian, Quẩn Ngọc lật xem hạ WeChat, cùng Tống Tĩnh Tĩnh bàng san san nói thanh, nàng tính toán quá 2 ngày hồi đế đô lấy tốt nghiệp chứng. Còn lại sự tình không nhiều lời, Tống Tĩnh Tĩnh còn chưa ngủ. Biết nàng phải về đế đô thực vui vẻ, hai người giọng nói hàn huyên một lát, Quẩn Ngọc mệt dã rời nói câu ngủ ngon ngủ hạ, ngày kế dậy sớm, Quẩn Ngọc chính mình nấu cháo, xào cái cải thìa là đất trồng rau loại, nửa tháng trước rải hạt giống, nhất tươi mới thời điểm, chỉ có bàn tay cao, từ đất trồng rau trích thời điểm còn mang theo bọt nước, dùng nước giếng xúc rửa sạch sẽ, dầu hạt cải nhập nồi. Dù nhiệt ngã vào cải thìa phiên xào, thêm chút muối, còn lại gia vị đều không cần cấp, hương vị thanh hương ngon miệng. Quẩn Ngọc liền cải thìa ăn 2 chén cháo, nàng cảm thấy chính mình xào rau kỹ thuật có tiến bộ. Xào cải thìa hương vị thực hảo, nhất trung đuổi quỷ thời gian định buổi tối 8 giờ. Quẩn Ngọc đi trước đào viên trích quả đào, mau tháng 6 đế, thục thấu quả đào càng ngày càng nhiều. Hơn nữa bởi vì có linh tuyền tưới, rất nhiều sẽ tễ rất đại quả tiểu quả cũng bắt đầu chậm rãi lớn lên. Từng viên cây đào thượng quả lớn trồng chất, áp đào chi nặng trĩu, lộ ra phấn thủy mật đào trung gian còn trộn lẫn tạp rất nhiều quả chamani sáng sớm đồng ruộng. Sương mù còn chưa tan đi, nơi xa sơn gian lục y ánh nhiên, trong không khí đều là rõ ràng cỏ cây vị, Quẩn Ngọc đi ở bờ ruộng gian. Còn chưa tới đào viên, di động vang lên, nàng nhảy ra nhìn mắt, điện báo biểu hiện, Quẩn Lan, Quẩn Ngọc đồng tử rụt hạ, ngón tay đi theo co rút hạ, nàng có chút hoảng loạn, trái tim đều nhắc tới giọng nói khẩu, nàng hồi thôn Thanh Hà làm ruộng sự tình, nhất thực xin lỗi không phải nãi nãi mụ mụ, mà là trưởng tỷ cao trung học tập đi ra ngoài bôn ba kiếm tiền cung nàng đọc đại học. Hy vọng nàng trở nên nổi bật, nhưng nàng không phải chân chính Quẩn Ngọc, nàng bài xích cao ốc building đế đô, không hiểu trước trường, thậm chí không hiểu Quẩn Ngọc sở học cái này chuyên nghiệp. Sao có thể ở đế đô trở nên nổi bật, nàng chạy về quê quán quá thanh nhàn nhật tử, tiếng chuông vang lên thật lâu, Quẩn Ngọc chuyển được, thanh âm có chút khô cằn, đại tỷ tiểu Ngọc Nhi trong điện thoại Quẩn Lan thanh âm thực ôn nhu. Mang theo mưa bụi giang nam cái loại này đã có ngô nông mềm giọng, nhẹ nhàng mềm mại, ta khoảng thời gian trước vẫn luôn tăng ca, không có gọi điện thoại cho ngươi, công tác sự tình thế nào? Quẩn Ngọc đối muội muội rất có tự tin, từ nhỏ thông tuệ, đọc sách thành tích hiu dị, đại tỷ Quẩn Ngọc khẩn trương nói, ta hồi thôn Thanh Hà, Quẩn Lan dịu dàng nói, đi trở về sao, trở về chơi mấy ngày cũng hảo. Nhìn xem mụ mụ nãi nãi, chuẩn bị khi nào trở về đế đô, trên người tiền còn đủ sao, ta ngày hôm qua mới vừa phát tiền lương, chờ lát nữa cho ngươi đánh qua đi, nàng biết muội muội trên người không có tiền. Đế đô tiêu phí cao, công tác không tìm được, mỗi ngày nhà ở ăn cơm đều là vấn đề, đại tỷ, không cần, tiền của ta đủ, còn có, Quẩn Ngọc có chút cấp, đại tỷ. Ta đã tốt nghiệp, ngươi về sau không cần phải xen vào ta. Ta có tiền, ngươi tiền đều chính mình lưu trữ. Ta nơi này còn có chút, tỷ ngươi dùng tiền không? Tưởng mua phòng không? Ta giúp ngươi thấu cái đầu phó đi. Quẩn Lan cười rộ lên. Nhà đầu ngốc nói cái gì đâu? Ta không nghĩ tới ở thành phố Khánh Hàng mua phòng. Nơi này giá nhà quý thái quá, nàng đãi thành thị. Là tỉnh lỵ thành thị. Nhị tuyến thành, trung tâm thành phố giá nhà đều vài vạn nhất bình, tam hoàn giá cả đều tiêu đến hơn 2 vạn, như vậy chỗ nào bán cái nền nhà vốn chính là hút cả nhà huyết. Đầu phó đều phải hơn 10 vạn, Quẩn Lan ở cái này thành thị phiêu bạc 6 năm, duy nhất khẩn cầu bất quá là đệ đệ muội muội có thể đọc xong đại học trở nên nổi bật. Tỷ tỷ, ta có chuyện tưởng nói cho ngươi, Quẩn Ngọc không tính toán gạt. Nàng ý tưởng còn có sau này tính toán đều nói cho đại tỷ. Nàng nói thực mau thực cấp, bao gồm bịa đặt cùng hồ lão nhân học thuật pháp, còn có giúp đỡ phá trận kiếm 100 vạn, nhận thầu đỉnh núi, trong nhà cửa hàng bánh bao. Cho nên, tỷ tỷ, ta tưởng lưu tại quê nhà, giống nhau có thể kiếm được tiền. Hiện tại cửa hàng bánh bao mỗi tháng thuần lợi nhuận 2-3 vạn. Đại gia gia lưu đào viên quả đào mỗi ngày cũng có 2.000 tả hữu thu vào. Rừng đào liên tục thu vào đại khái còn có 3 tháng. Sau đó trong nhà dưa hấu cũng đều chín. Nhận thầu đỉnh núi ta cũng tưởng gieo trồng chút cái gì. Khả năng trước 2 năm yêu cầu chút đầu tư. Hậu kỳ lục tục đều có thể kiếm được tiền. Tỷ tỷ, ta tưởng lưu tại trong nhà, điện thoại kia đầu trầm mặc hồi lâu. Sau một lúc lâu Uẩn Lan mới nói, Ngọc Nhi, vậy ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, ngươi con đường này đồng dạng không dễ đi, rừng đào khả năng năm nay trường thế không tồi hương vị hảo. Có thể kiếm chút tiền, nhưng đây đều là xem ông trời ăn cơm, nước mưa đủ trái cây ngọt, nhận thầu đỉnh núi giai đoạn trước đầu tư phi thường đại. Liên tính về sau có thể thu hoạch. Tiêu thụ phương tiện cũng là cái thật lớn vấn đề. Hơn nữa hơi chút gặp gỡ thiên tai. Một năm nỗ lực đều phải ném đá trên sông, nàng thanh âm vẫn là mềm mại. Lại có chút khàn khàn. Uẩn Ngọc đương nhiên nghe ra tỷ tỷ có chút thương tâm ni nàng cũng đi theo đau lòng. Tỷ tỷ, ta muốn thử xem, ta càng thích như vậy sinh hoạt. Hơn nữa không ngừng dựa này đó. Ta cũng có thể bang nhân đoán mệnh xem phong thủy kiếm tiền, nàng về sau muốn thực nỗ lực kiếm tiền. Nàng còn tưởng cấp tỷ tỷ ở Khánh Hàng mua phòng. Uẩn Lan suy nghĩ thật lâu, cười nói, hảo, ngươi muốn làm cái gì tỷ tỷ đều sẽ không ngăn trở. Ngươi cũng trưởng thành, làm bất cứ chuyện gì đều là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Đại học 4 năm không thể quyết định về sau lộ. Đại học cũng bất quá là nhân sinh giữa một cái lịch trình. Làm ngươi tầm mắt càng thêm trống trải. Tỷ tỷ hy vọng ngươi về sau nhân sinh càng thêm xuất sắc. Cũng hy vọng Ngọc Nhi có thể thuận buồm xuôi gió, đến nỗi muội muội sẽ cho người đoán mệnh xem. Phong thủy sự tình, nàng tổng giác không quá chân thật. Đại tỷ Uẩn Ngọc tâm hoa tử đều là ê ẩm. Cảm ơn ngươi, Uẩn gia người luôn là cho nàng vô hạn bao dung. Nàng chuyện như vậy, đọc xong đại học 4 năm về quê làm ruộng, khác gia đình cũng có, thông thường đều sẽ bị cha mẹ hòa thân thích tập thể công kích. Tỷ muội hai người hàn huyên một lát thiên, Uẩn Lan muốn đi làm đi mới cúp điện thoại, kỳ thật Uẩn Ngọc có thể cảm nhận được tỷ tỷ trong lời nói mất mát. Nàng cũng yêu sầu, nàng hiểu tỷ tỷ lo lắng nàng tương lai lộ. Rốt cuộc về nhà làm ruộng thật sự không thể so đại đế đô mưu sinh dễ dàng. Hiện tại mỗi người đều hướng thành phố lớn toàn. Không ai nguyện ý về nhà. Uẩn Ngọc có chút ủ rũ hướng tới vườn trái cây đi đến. Nàng tính toán về sau càng thêm cần mẫn kiếm tiền. Buổi tối đi theo kia người môi giới chạm trán hỏi một chút hắn còn có không khác việc. Xách theo giọt tre về đến nhà vườn trái cây. Phát hiện viên khẩu đứng cái nam nhân, ăn mặc rộng thùng thình hôi áo thun, người có chút chắc nịch, hơn 30 tuổi bộ dáng, trên cổ mang theo ngón tay thô dây xích vàng, trong tay còn ôm cái quả đào gặm đầy miệng đào nước. Uẩn Ngọc nhận ra hắn là trong thôn thu mua trái cây quả thương. Mỗi năm trong thôn trái cây đều là hắn thu đi, người nọ nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại híp mắt nhìn Uẩn Ngọc trong chốc lát. Đại khái là nhận ra người tới, cười nói, là Uẩn lão gia từ trong nhà cháu gái đi, ta là Thạch Phong, hàng năm đều tới các ngươi thôn thượng thu mua quả đào. Mắt thấy năm nay quả đào mau thành thục, liền tới trong thôn đi dạo, ngươi đại gia gia hảo thủ nghệ, này hai mẫu rừng đào xử lý thực hảo, này quả đào hương vị không tồi, nếu không còn dựa theo năm rồi giá cả thu, hắn là người làm ăn. Há có thể nếm không ra này quả đào hương vị đâu chỉ là hảo. Quả thực là hắn ăn qua hương vị tốt nhất trái cây. Uẩn Ngọc hỏi, năm rồi giá cả là nhiều ít. Thạch Phong trong mắt xoay hạ, năm trước thu giá cả là một khối năm. Bất quá năm nay quả đào lớn lên hảo. Ta thêm 5 mao, một cân lượng khối như thế nào? Uẩn Ngọc cười thanh, 2 khối nha. Thạch Phong gật đầu. Hắn biết này phiến đào viên là Uẩn gia đại lão gia tử. sau khi qua đời trong nhà đào viên sẽ để lại cho Ẩn Ngọc gia. Cô gái nhỏ này đế đô vào đại học, không hiểu này đó cong khúc cong nói sinh ý, này quả đào hương vị tuyệt đối làm nhân ái. Hắn có thể phiên gấp 10 lần 20 lần đem này hai mẫu rừng đào quả đào đóng gói ra giá trên. Trời, Ẩn Ngọc chậm gì gì nói. Thạch lão bản, ngượng ngùng, năm nay nhà ta rừng đào đào không bán. Nếu không ngươi đi hỏi hỏi nhà khác, các nàng trong thôn loại quả đào người rất nhiều. Thạch Phong đem nàng đương hài tử, cười nói, ngươi nãi nãi, ta chờ lát nữa đi theo ngươi nãi nãi nói, Ẩn Ngọc nhàn nhã nói. Thạch lão bản, năm nay ngươi tìm ta nãi nãi cũng chưa dùng, năm nay rừng đào đào không bán, chính chúng ta bán lẻ. Bất quá dưa hấu mà dưa hấu ngươi muốn vẫn là có thể. Đừng lấy giá cả lừa gạt chúng ta. 5 khối một cân, năm nay nhà ta vườn trái cây hương vị tuyệt đối là toàn thôn tốt nhất, có thể nói. Xem như toàn cầu tốt nhất, nhà nàng dưa hấu cũng bắt đầu tảng lớn thành thục, dưa hấu lộng đi trấn trên phiền toái. Hiện tại dưa hấu giá cả bình thường 2 khối 5 tả hữu. Đại xích vườn trái cây. Cái gì kỳ lân dưa đều có thể bán được 4 khối nhiều. Dưa hấu vị còn không nùng. Nhà nàng dưa hấu định giá liền ở 5 khối tả hữu. Hiện tại giá hàng, phổ biến đều rất quý. Người cô nương này, Thạch Phong có chút buồn cười. Này không phải bình thường dưa hấu. Còn tưởng bán 5 đồng tiền. Thật là công phu sư tử ngoạm. Ta không cùng ngươi nói. Ta đi tìm ngươi nãi nãi, nhà nàng dưa hấu hắn không hưởng qua. Nhưng là quả đào khẳng định nhất định phải được. Tùy ngài đi, Ẩn Ngọc bắt đầu trích quả đào. Thạch Phong lại khắp nơi đi bộ hạ, đi nhà người khác vườn trái cây nhìn xem. Phát hiện hương vị cũng chưa Ẩn ra hào. Ẩn Ngọc ra thật là nồng đậm quả đào vị ngọt, ăn vào trong miệng đều là hưởng thụ. Hắn nghĩ cùng Ẩn nãi nãi nói thời điểm muốn hay không hơi chút thêm nữa điểm giá cả. Ẩn Ngọc hái được nửa sọt đào liền tính toán sách trở về. Nàng có thai trong người, hiện tại cũng hơi chút chú ý chút, nghe Ẩn nãi nãi nói. Không dám nâng quá nặng đồ vật, mới vừa xoay người, Ẩn Ngọc liền gặp phải nhân ảnh, rất cao lớn, cơ hồ đổ nàng toàn bộ tầm mắt. Áo đen quần đen, nàng dọa sau này ngưỡng đảo, đụng tới phía sau nùng mậu cây đào chi, phía sau cao lớn nam nhân đại khái không dự đoán được đem người dọa sợ. Thấy nàng sau này đảo vội vàng đi phía trước thăm quá thân mình vươn cánh tay dài đỡ nàng vòng eo. Đem người kéo về, lại thực mau thu hồi tay, tốc độ thực mau, bất quá là nháy mắt Ẩn Ngọc liền đứng vững thân mình. Nàng nhăn hạ mày, người như thế nào lại đây? Còn vô thanh vô tức đứng ở ta phía sau, người này đúng là Tần Dư Tuy. Ẩn Ngọc lui ra phía sau 2 bước cách hắn xa chút. Hắn đi đường cũng chưa nửa điểm thanh âm, hơn nữa chạm gần, hắn dáng người lại là cao lớn, rất có cảm giác áp bách. Nàng không mừng, lui về phía sau 2 bước, Ẩn Ngọc phát hiện hắn gầy rất nhiều, nhưng là dáng người như cũ đĩnh bạt. Từ kia ngày sau, hắn đi rồi sắp có 2 tuần đi, Ẩn Ngọc cho rằng bọn họ sau này đều không có giao thoa. Ai biết, Tần Dư Tuy nói, thực xin lỗi, dọa sợ ngươi, hắn thanh âm vẫn là nghẹn ngào. Mấy năm nay thói quen cho phép, đi đường cơ hồ đều không ra tiếng, Ẩn Ngọc nhìn ra hắn trên người tao ngộ biến hóa lớn. Không hảo hỏi lại cái gì, Tần Dư Tuy nhìn mắt nàng đào sọt. Ta giúp ngươi, dứt lời, vào đào viên bắt đầu trích quả đào. Hắn thế nhưng cũng có thể nhận ra thục quả đào. Thực mau trích mãn 1 sọt, giúp đỡ nhắc tới bên ngoài hỏi Ẩn Ngọc, là muốn đưa đến trấn trên sao? Ngoặc kép, hết chương.